Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 69, bí mật kinh thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, bà đem Tiểu Phong bán đi đâu rồi? Hai mắt Hàn Mộ mỉm cười tà mị nói, nhìn mặt Hướng Ngôn chật vật. Cô không tìm được một chút tin tức nào về Tiểu Phong, có lẽ người đàn bà này sẽ biết. Không, không, không, Hướng Ngôn sợ hãi tới mức hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn ngã xuống đất. Tôi, không biết, không biết, Hàn Khuynh Thược khẽ mỉm cười. Người là bà bán, bà nói bà không biết, bà cho rằng chúng tôi là con nít 3 tuổi sao? Tiểu Phàm, Thược Thược cô vốn không được lớn như vậy. Mỗ Thực biến, ở đâu không lớn? Tiểu Phàm, được rồi, ở đâu đều lớn. Không, không, Hướng Ngôn dựa vào vách tường tự mình trèo trống. Không phải tôi, không phải tôi, không phải bà, lông mày Hàn Mộ và Hàn Khuynh Thược lập tức nhảy lên. Nói, Hàn Khuynh Thược đem họng súng nhắm ngay vào huyệt thái dương của Hướng Ngôn. Nếu không nói tôi liền bắn thêm một lỗ nữa. Không cần, mặt Hướng Ngôn tràn đầy nước mắt cầu xin Hàn Khuynh Thược. Không cần nổ súng, tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi nói nhảm thật nhiều, Hàn Mộ nhìn lướt qua Hướng Ngôn. Trực giác nói cho cô biết, những lời Hướng Ngôn muốn nói sẽ là một bí mật kinh thiên. Thật ra, bán Tiểu Phong chính là Hứa Tâm Lam, không phải tôi, thật sự không phải là tôi. Hứa Tâm Lam, lông mày Hàn Mộ hung hăng nhíu một cái. Bà, nói rõ cho tôi, vì sao lại là Hứa Tâm Lam, chuyện này đến cuối cùng thì có quan hệ gì với cô? Tôi không có lừa con, thật là bà ta, Hứa Tâm Lam. Trên mặt Hướng Ngôn mặc dù mang theo một chút sợ hãi không biến mất nhưng không có một chút cảm giác nói dối. Còn có, tôi còn phải nói suy nghĩ của mình. Hướng Ngôn tiếp tục nói, đem bán đêm đầu tiên của con cũng là mục đích của Hứa Tâm Lam, đều là mục đích của bà ta. Chấm, chúng tôi tại sao phải tin bà? Hàn Khuynh Thược thấy khuôn mặt của mẹ mình càng nghe càng khó coi, họng súng gõ vào đầu Hướng Ngôn. Bởi vì Hứa Tâm Lam nói bà ta hận ba mẹ của con, còn có các người nữa. Toàn thân Hướng Ngôn run lên, bà ta nói mẹ con đoạt lấy ba của con, ba con mới từ bỏ bà ta. Cho nên, bà ta muốn trả thù các người. Tất cả những chuyện này đều là bà ta bảo tôi làm, bà ta nói sẽ cho tôi tiền. Chỉ cần tôi gả cho ba con, sau đó giúp bà ta. Bà ta muốn làm tất cả mọi cách để các người đau đớn. Đôi mắt này của tôi, cách chương.